ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 56, cũng không tốt như vậy nha. Triệu Man quỳ rạp xuống hắc ám hư không giữa không trung. Trước đó xã hội hiện đại thế giới lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Không tồn tại cuối cùng không tồn tại. Cùng nói là Trần Khuynh Địch xuyên thấu càng trước nhớ lại. Không bằng nói là Triệu Man. Chỉ là lúc này, cái gì hiện đại nhớ lại, cái gì quá khứ huy hoàng, đối với hắn mà nói cũng sớm đã không trọng yếu. Hỗn trướng, ta không tin, nếu ngươi lúc trước liền nhìn xuyên kế hoạch của ta, thậm chí có thể đem thần niệm lưu đến bây giờ, ngươi làm sao sẽ không có chút nào chuẩn bị? Ta tuyệt đối không tin, ngay cả ta đều có thể vượt qua mấy chục vạn năm sống đến bây giờ. Ngươi làm sao sẽ không sống được tới giờ? Ngươi thế nhưng là có hệ thống a. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính a. Không có khả năng. Nói một mình đến cuối cùng. Triệu Man bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng như là dã thú không cam lòng gào thét. Mà ở trên người hắn, kinh khủng thần hồn chấn động bỗng nhiên bạo phát ra. So trước đó mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều. Thậm chí có thể nói hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ cấp bậc. Phát giác được cỗ này biến hóa, Trần Khuynh Địch sắc mặt lập tức biến. Trước tiên đem Lạc Tương Tư một mực bảo vệ. Dù sao vừa mới bị Xích Tiêu kiếm chảm một kiếm. Mặc dù Xích Tiêu kiếm chủ động thu liễm lực lượng không đến mức thực xúc phạm tới nàng. Nhưng vẫn là sẽ đối tinh thần tạo thành nhất định trùng kích. Cho nên bây giờ Lạc Tương Tư ý thức vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Huy, Xích Tiêu, đại ca, ở đó không? Chuyện gì? Trong đầu truyền đến Xích Tiêu kiếm kiếm linh thanh âm. Nghe cái kia lười biếng còn mang theo vài phần không nhịn được ngữ khí. Trần Khuynh Địch liền tự động não bổ ra một cái đánh lấy lỗ mũi nằm trên ghế salon đọc manga chết. Mập chạch, khụ khụ. Lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném sau ót. Trần Khuynh Địch lập tức nói ra. Có nắm chắc sao? Đối diện ra hỏa giống như siêu tiến hóa a. Ân ta biết, Xích Tiêu kiếm kiếm linh cũng hết sức nghiêm túc đáp lại nói. Siêu Saiya nha, yên tâm, hắn cái này cường độ nhiều lắm thì siêu Saiya 1. Khoảng cách 2 còn kém xa lắm đây. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Không biết vì sao, cảm giác khẩn trương trong nháy mắt liền không có hơn phân nửa. Có trời mới biết Thuần Dương Đạo Tôn lúc trước rốt cuộc dạy ra hỏa này thứ gì. Yên tâm đi, mặc dù ngoài miệng nói đến rất không đáng tin cậy, nhưng Xích Tiêu kiếm kiếm linh đến cùng vẫn là đầy nghĩa khí. Cuối cùng vẫn là cho Trần Khuynh Địch một lời khẳng định. Mặc dù lợi hại, vốn lấy năng lực của ta. Đánh cái ngang tay dư xài. Mà hắn loại trạng thái này hẳn là có thời gian hạn chế. Không ra được vấn đề. Hô, Trần Khuynh Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xích Tiêu kiếm kiếm linh lời này vừa ra, hắn lập tức cảm thấy eo không chua chân không đau. Lực lượng 10 phần, liền lưng đều đứng thẳng lên không ít. Không sợ, chỉ là để Trần Khuynh Địch không có dự liệu đến. Là Triệu Man hành động kế tiếp, hắn cũng không có đem ánh mắt thay đổi hướng Trần Khuynh Địch. Thậm chí mắt hắn phía dưới suy nghĩ đã hoàn toàn dung không được Trần Khuynh Địch. Nguyên bản hai mắt vô thần dần dần bị một loại khác tình cảm thay thế. Cái kia là tuyệt đối chấp niệm, một loại không đạt mục đích thề không bỏ qua, không thấy Hoàng Hà tuyệt không quay đầu lại chấp niệm. Không sai, ta không tin ngươi chết. Một đời nhân gian chí tôn làm sao có thể cứ thế mà chết đi. Ta thế nhưng là đều còn sống. Thậm chí chỉ cần ta nghĩ, ta còn có thể một mực sống sót. Mặc dù không có siêu thoát, nhưng là ta trường sinh a, ta có thể sống vô cùng vô cùng lâu. Ngươi sao có thể liền chết như vậy? Ngươi không có khả năng liền chết như vậy. Tuyệt không có khả năng. Triệu Man hai mắt trợn lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ầm ầm, trong phút chốc thiên địa phá toái. Trần Khuynh Địch tầm mắt trong nháy mắt hắc bạch đảo ngược. Tiếp lấy toàn thân một cái giật mình. Một giây sau lại lần nữa về tới Thái Dương Kim Thuyền khoang thuyền bên trong. Mà Lạc Tương Tư thì là bị hắn ôm vào trong ngực. Chỉ là ở khoang thuyền một bên khác, một đạo sáng lên bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Triệu Man, hắn chủ động từ Lạc Tương Tư trong ý thức lui ra ngoài. Mưu đồ mấy chục vạn năm kế hoạch bị hắn không chút do dự mà ném ra sau đầu. Vì sao? Triệu Man không có trả lời Trần Khuynh Địch nghi vấn trong lòng. Hắn chỉ là lóe lên một cái, liền rời đi Thái Dương Kim Thuyền, rơi vào Thái Dương Kim Thuyền bong thuyền, không có chút nào bận tâm chung quanh huyễn cảnh. Phải biết, vực ngoại hư không đối thuần túy nguyên thần tổn thương nhưng là rất lớn. Triệu Man lại hồn nhiên không thèm để ý, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vực ngoại hư không? Vừa vạn, nơi này không có thiên đạo áp chế, tiên thiên thuật số suy luận đi ra kết quả sẽ càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm tiếp cận hiện thực. Quân Vô Tà, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta, bằng IQ của ngươi cũng muốn gạt ta, quá ngây thơ rồi, nhìn ta bóc trần âm mưu của ngươi. Triệu Man hai tay tựa như tia chớp lay động. Lấy được Quân Vô Tà quà tặng về sau tăng lên trên diện rộng nguyên thần chi lực. Ở hắn dưới sự thao túng hóa thành từng nét bùa chú tứ tán bay múa. Phù văn bao dung vạn tượng, diễn hóa địa thủy phong hỏa thiên lôi sơn trạch. Bát quái vật giống vây quanh Triệu Man giống như bàn quay đồng dạng chuyển động. Càn khôn bát quái đại đạo tàng. Đây mới là Triệu Man chân chính bản lĩnh giữ nhà. Nếu như nói Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh là Triệu Man có thể từ thời đại viễn cổ sống cho tới bây giờ phấn khích mà nói, cái kia Càn Khôn Bát Quái Đại Đạo Tàng chính là hắn có thể ở hung tàn thời đại viễn cổ sống sót thủ đoạn chân chính. Trên thực tế chính là dựa vào môn này tiên thiên thuật số, hắn và Quân Vô Tà mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Lấy Càn Khôn Bát Tướng thôi diễn bát quái, lấy bát quái thôi diễn thiên cơ, môn này thuật số vận chuyển tới cực hạn, thậm chí có thể chân chính đánh cắp một tia thiên cơ. Cái này cùng võ giả tầm thường mệnh tinh khác biệt, mệnh tinh mặc dù đồng dạng tượng trưng cho số mạng của võ giả. Nhưng trên phương diện khác mà nói, mệnh tinh cũng là trung thổ đại thế giới chế ước võ giả thủ đoạn, mà thiên cơ lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là đại đạo một bộ phận, cũng không cực hạn với trung thổ đại thế giới. Triệu Man có thể vượt qua mấy chục vạn năm thời gian, biết được thời đại này sẽ xuất hiện một vị nhân vật chính. Thậm chí còn có thể tính đến hệ thống xuất hiện, có thể thấy được môn này tiên thiên thuật số chỗ đáng sợ. Loại này thôi diễn là nhất không giảng đạo lý, chuẩn xác nhất, cũng là dễ dàng nhất bị trời phạt. Phốp. Ngày Triệu Man trực tiếp phun ra một ngụm máu, nguyên thần trạng thái dưới phun ra máu, chính là hắn linh hồn tinh hoa, trực tiếp dung nhập hư không bên trong theo gió phiêu tán. Thiên truy bách luyện tự ngã thi cũng đang không ngừng rạn nứt. Nhưng dù vậy, ngón tay của hắn vẫn không có đình chỉ thôi diễn, ngược lại tăng nhanh tiết tấu. Hắn muốn suy diễn ra, ta không tin ngươi chết. Ngươi còn sống, ngươi nhất định phải sống sót. Nhìn lão tử đem ngươi cho bắt tới. Triệu Man điên cuồng mà kêu to, nhưng ở ngông cuồng dưới con mắt lại là cực hạn lý trí. Thôi diễn, tiếp tục thôi diễn. Chuyện cho tới bây giờ hết thảy tất cả đều bị Triệu Man quên đi. Tận mắt thấy Quân Vô Tà thần niệm xuất hiện, mấy chục vạn năm trước hồi ức phảng phất xảy ra lần nữa đồng dạng hiện lên ở não hài. Nhưng lại nhìn tận mắt hắn hóa thành bụi triệt để sụp đổ. Đi qua nhớ lại, ước định, tất cả phảng phất bọt biển huyễn ảnh. Hắn không thừa nhận, ngày hôm nay hắn nhất định phải đạt được một đáp án. Mình đã chịu mấy chục vạn năm cô tịch, không tiếc tất cả mưu đồ bày bố, vốn cho là hắn chết rồi. Đều đặt xuống quyết tâm dứt khoát gánh vác danh hào của hắn. để Man Thần danh tiếng một lần nữa vang vọng thiên hạ. Kết quả hắn thế mà lưu lại một đạo thần niệm, hơn nữa còn vì cứu mình mà bản thân hủy diệt. Ai muốn ngươi cứu, tự tiện xuất hiện, tự tiện sụp đổ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Để cho ta giấy lên ngươi có lẽ còn chưa có chết hy vọng, nhưng lại tự tay đem hắn hủy diệt, coi ta là đồ đần tới chơi sao? Nếu chết cũng đừng đi ra a. Nếu là đi ra, vậy liền cho ta sống lại a. Hỗn đàn, phá! Triệu Man bỗng nhiên nắm chặt thiết quyền, đưa tay hướng lên trời. Trong phút chốc, rõ ràng là tĩnh mịch hắc ám hư không, lại là bỗng nhiên rung động. Huyết vân hội tụ, thiên khốc huyết vũ, một đạo huyết quang từ huyết vũ xa sút phía dưới, bị Triệu Man gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay, phảng phất cầm quý báu nhất sự vật. Rõ ràng chỉ là một sợi hào quang, nhưng thật giống như có sông núi nặng nề, vẻn vẹn chỉ là nắm chặt nó, liền để Triệu Man thân thể lâm vào không thể nghịch chuyển sụp đổ. Trong ánh sáng, kinh khủng phản phệ chi lực quét sạch Triệu Man toàn thân. Không đợi hắn đi xem xét trong ánh sáng tin tức, cỗ này lực lượng liền muốn đem hắn nghiền nát. Lan, ầm ầm, Triệu Man không có phản kháng, nhưng phía sau của hắn, một đạo bá đạo vô cùng tiếng giống giận dữ phảng phất từ mấy chục vạn năm trước đi qua truyền lại mà đến, trực tiếp đem kinh khủng phản phệ chi lực toàn bộ chấn vỡ. Ngoặc kép chấm than, đó là quân vô tà lưu tại Triệu Man trên người thần niệm. Làm vỡ nát phản phệ về sau, sợi này thần niệm liền tản đi hết. Mà Triệu Man, khá lắm, hắn tỉ mỉ tra xét một lần trong huyết quang tin tức về sau, đột nhiên cười cười, xuyên việt giả, đại đại Triệu Man ánh mắt đảo ngược, nhìn về phía Thái Dương Kim Thuyền phương hướng, rơi vào xuất hiện ở trên bong Trần Khuynh Địch trên người. Cũng không tốt như vậy nha. Tạc sát, Triệu Man thoại âm chưa rơi, thân thể liền triệt để mất đi cân bằng, lộ ra một vẻ không cam lòng, lại không thể làm gì. Cuối cùng thản nhiên tiếp nhận nụ cười, cùng phía trước quân vô tà một dạng, theo gió tan biến, toái diệt ở không hư không bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ